Chương 218, ngươi là ai? Chương 218, ngươi là ai? Sau khi nói xong, hắn đột nhiên lại nghĩ đến Rô Rơ bị hắn đánh một quyền, bị thương nặng như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ hắn hắc viêm tạo thành thương tổn không như trong tưởng tượng như vậy đại. Nghĩ tới đây, ạ sở trong lòng hổ thẹn ít đi mấy phần, bất quá hắn như trước không biết như thế nào đi đối mặt Rô Rơ. Cuối cùng, hắn âm thầm quyết định, nếu như Rô Rơ thật có thể dùng luân hồi trái cây sức mạnh tìm về hắn mẫu thân, hắn liền tha thứ hắn. Bất quá, hải tệ bẹ ở cha, cu nở dê đồng dạng là cha của chính mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Rút tạ lệ, pháo đài trong. Tà dương dần dần xuống núi, một ngày sắp đã qua. Trong đại sảnh, tiệc rượu cu nở dê tới gần kết thúc. Lữ chắc bọn người uống say hân hân. Trên thực tế, đến bọn hắn cấp bậc này, nếu như không muốn thúy, ngàn chén không say chỉ là việc nhỏ. Bất quá thật sự đến cấp bậc này, trái lại không câu thúc ở tiểu tiết, một túy lại có làm sao vì đã không biết ăn bao nhiêu món ăn, may là sản gì cũng đã rất cường đại, tốc độ rất nhanh, mang món ăn tốc độ cùng được với. Hắn nhất nhân ăn món ăn, liền so với Lữ chắc bọn hắn tất cả mọi người thêm còn nhiều hơn, xem Lữ chắc một trận bất đắc dĩ. Ăn nhiều như vậy, vì cái bụng cu nở dê rốt của cổ. Trên thực tế Lữ chắc nhìn ra, vì ăn đồ vật đầy đủ lấp kín 10 cái lớn như vậy cái bụng rô rơ rơ chảy đến rượu, ha ha cười nói, có người nối nghiệp tha ta mở ra biển rộng tặc thời đại, nên đón các ngươi những người này, ta cao hứng phi thường. Ừ ngươi không thể sẽ cùng ta đánh văn tỉ hệ sở. Vì trong miệng không ngừng mà nhét đồ vật, hàm hàm hồ hồ nói rằng, trêu đến rồi ôi Lữ chắc cùng nhân cười ha ha. Nói, vì đúng là nơi này duy nhất một cái không có văn tỉ hệ sở dáng vẻ người. Long sinh ra một đứa con trai tốt ra rô giờ cười to đem rượu uống sạch, tiếp theo sau đó đổ đầy. Long tên kia, sớm nên đến rồi đi. Lữ chắc cười ha ha, cùng rô giờ chạm cốc. Uống một hớp sau, con mắt sáng ngời. Đồng thời, rô giờ cu nở dê là cười to nói, đến rồi ai nha là cha tới sao phi nghiêng đầu sang chỗ khác, hai cái tay còn không ngừng mà hướng về miệng nhét đồ vật. Đang lúc này, Rô Rơ cùng Lữ Trác say khướt dáng vẻ đột nhiên biến mất, vẻ mặt lập tức trơn nên vô cùng trịnh trọng. Những người khác rất nhanh sẽ phát hiện hai người quỷ dị, cu nở dê dồn dập dừng lại động tác trong tay, liền ngay cả Phi. Ở phát hiện người chung quanh đều nhìn chằm chằm cửa, vẻ mặt trịnh trọng thời điểm, cu nở dê lưu luyến thả hạ thủ trong cấm nước. Người tốt bằng hữu, không có từ xa tiếp đón Lữ Trác nhìn cửa cái kia bóng người, đột nhiên cười nhạt, hóa giải không khí trong ngưng trệ bầu không khí. Rô rơ trong mắt lộ ra một tia hết sạch, khỏe miệng dương lên, nói rằng, ngươi là cái kia không là ta. Phảng phất không muốn nói nhiều giống như vậy, không đi từ từ lại đây. Đi tới một bên, không coi ai ra gì chuyển cái ghế, ngồi vào bên cạnh bàn, dĩ nhiên liền bắt đầu ăn lên đồ vật đến. Lịch sử để xuất giả. Có người nói ăn thời gian trái cây, thời gian sẽ không lưu lại dấu vết của hắn. Rô rơ nhạt cười nói, không nhưng không coi ai ra gì tiếp tục ăn đồ vật. Nhìn hắn, Lữ chắc trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Thời gian trái cây sức mạnh, có thể vượt qua thời gian. Như vậy ở có thời gian đoạn lý không đều liền biến mất, chỉ còn dư lại duy nhất một cái bản tôn. Nếu như là Lữ chắc, mỗi một giây thời gian lúc trước đoạn bên trong, đều có một cái Lữ chắc, đã qua có vô số cái Lữ chắc, tương lai đồng dạng có vô số cái hắn. Bởi vì hắn không thể vượt qua thời gian. Vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó vĩnh viễn không có liên hệ, vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Thế nhưng không có thời gian trái cây, có thể trở lại quá khứ, QNZ có thể xuyên qua tương lai. Như vậy, đã qua hiện tại tương lai có thời gian đoạn lý không, đều sẽ ở thời gian trái cây sức mạnh dưới, dung hợp làm một cái bản tôn. Cũng chính là Roger nói, lịch sử để xuất giả, bởi vì bất kể là cao y na ho đoạn thời gian lịch sử, đều sẽ không có hắn. Chỉ có chỗ hắn đi qua, hắn bản tôn vị trí, mới hội có dấu vết của hắn. Bất quá, Lữ chắc chân chính nghi hoặc, cũng không phải cái này, mà là không thể lấy vượt qua thời gian. Tại sao không trực tiếp đến tương lai đi xem gõ rột xảy đến tột cùng là thua là thắng đây? Tương lai là ai thắng câu nói này, từ Lữ chắc trong miệng nói ra, ngay lập tức sẽ trở thành trung tâm, ánh mắt của mọi người, đều tụ tập ở không trên người. Cái vấn đề này, liền ngay cả Hạ Kỷn cũng không cách nào xem là xuất đáp án, bởi vì thiên long người là vận mệnh trống không, Lữ chắc QNZ là vận mệnh trống không, căn bản xem là không thể xem là. Nếu như ngươi nói, là không có ngươi cái kia tương lai, là chúng ta thắng. Không Đình rơi xuống động tác trong tay, phảng phất ăn no một nửa, nhàn nhạt mở miệng. Câu nói này, nhượng Lữ Trác trong mắt bùng nổ ra một đạo tinh quang, cả người đột nhiên chạm, một luồng khí thế lăng nhiên bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép lên đi. Âm nạ mỉ các nàng cu nở dê không thể chịu đựng, đồng loạt lùi về sau, trực tiếp lùi ra khỏi thành bảo. Trong nháy mắt, toàn bộ pháo đài bị Lữ Trác khí thế áp bức, chỉ còn dư lại Phì, Dô Dơ, Lữ Trác, cùng không. Ngươi là có ý gì? Lữ Trác lạnh lùng mở miệng, giữa hai lông mày có một tia khiếp sợ. Vô tận đã qua, vô tận tương lai, chỉ có hiện tại này một cái đoạn thời gian bên trong, có sự tồn tại của ngươi. Chậm rãi nói, không đứng dậy, Lữ Trác khí thế từ trên người hắn phất quá, phảng phất thanh phong lửa tờ nhẹ qua mặt, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Ma nhờ nhất trái ác quỷ, ma nhờ nhất một đạo lực lượng bản nguyên, thậm chí còn mang theo vô số sức mạnh quy tắc, chính là đáng sợ như thế. Bất quá dù vậy, một khi nếu như đánh, Lữ Trác kiếm, như thế có thể chém phá lực lượng thời gian, công kích được hắn bản thể. Vì lẽ đó Lữ Trác không có một tia sợ hãi, nhìn chòng chọc vào hắn. Vào lúc này, Dô Dơ cao mày nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là có chút giật mình, nhưng không có mở miệng, liền ở một bên lặng lặng nhìn. Mà phí nhưng là méo mó đầu, nhìn cái này, nhìn cái kia, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ta rất hì hệ u kỳ, tại sao chỉ có nơi này, có ngươi, ngươi đến tốt cùng, là từ đâu tới đây? Không chậm rãi hướng về Lữ Trác đi tới, bao hàm tang thương trong con ngươi, mang theo xem kỳ ánh sáng, không ngừng mà nhìn quét Lữ Trác, phảng phất muốn đem Lữ Trác nhìn thấu. Ý của ngươi là tại quá khứ, không có ta. Trong tương lai cu nở dê không có ta? Lữ Trác gầm thanh khẽ run một tia, nhượng Dô Dơ không nhịn được liếc mắt, đến bọn hắn cấp bậc này, có thể tâm thần như vậy chấn động, như vậy khẳng định là cực kỳ việc trọng yếu. Không sai, tương lai, là hắn chiến thắng gọ rộp sẩy. Không thẳng thán, chỉ tay một cao y phi, vì thì càng thêm mê hoặc, muốn mở miệng hỏi, lại không biết hỏi cái gì. Mà Lữ Trác nhưng là rõ ràng trong lòng. Xem ra chính mình chỉ là xuyên qua đến khoảng thời gian này bên trong, những thời gian khác lý, không có sự tồn tại của hắn, nói cách khác, quá khứ và tương lai thời gian trong, hay vẫn là bình thường nguyên nội dung vở kịch ta từ đâu tới đây, đều không quan trọng, ta như trước là người của thế giới này, là được. Thế giới lực lượng, đối với ta không có áp chế, liền chứng minh điểm này. Tuy rằng trước trong lòng rất là chấn động, thế nhưng Lữ Trác tư duy hay vẫn là trống trải vô cùng. Nghi do ra nở dê đầu đôi câu chuyện sau đó, trong lòng liền chậm rãi bình phục lại, thản nhiên nói rằng.